Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 02, liên quan tới đối âm nhạc cương thi phân tích. Hoàng Thịnh cháu cũng không uống. Trong phòng ngủ đi tới đi lui. Trong đầu từng lần một hồi tưởng đến âm nhạc cương thi, bộ phim này kịch bản. Hoàng Thịnh nhớ kỹ, phim ngay từ đầu là cái ban đêm. Mama Đĩa, cũng chính là cửu thúc sư huynh. Cũng chính là hiện tại hắn sư bá. Hắn hai người đệ tử. Láo cá nhưng tướng mạo soái khí A Háo. Còn có trung thực tướng mạo phổ thông lại bản lĩnh vững chắc A Cường. Lợi dụng hành thi đấu pháp đánh bạc. Kết quả là A Cường thắng. Nhưng là A Hào lại chơi xấu. Không có cho A Cường tiền. Hoàng Thịnh đoán chừng. Một ngày này hẳn là đầu năm. Đêm hôm đó. Chính là bọn hắn sư phó Mama Địa mang theo bọn hắn cùng đi cản thi. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm. Mama Địa cho rằng A Hào đã học thành Mao Sơn Thuật. Thế là để A Hào một người đem Nhậm Thiên Đường thi thể chạy về Nhậm gia trấn. Giao cho Nhậm gia đảm nhiệm. Bất đắc dĩ A Hào đành phải một người cản thi. Cùng sư phó Mama Địa cùng đồng môn A Cường mỗi người đi một ngả. Ngày thứ hai ban ngày. A Hào tại một cái đầm nước một bên, gặp được từ nước ngoài trở về, tại trong đầm nước bơi lội thiếu nữ, Nhậm Châu Châu, một ngày này, hẳn là mùng 6, lúc này Nhậm Châu Châu còn không có nhận ra Nhậm Thiên Đường, cũng chính là ra ra hắn thi thể, ngược lại bị Mao Sơn Thuật khu xử Nhậm Thiên Đường thi thể, dọa cho lấy, A Hào đánh thức Nhậm Châu Châu về sau, vì biểu hiện mình uy phong. Không tiếc lợi dụng Mao Sơn Thuật khu xử Nhậm Thiên Đường chạy tán loạn khắp nơi. Không muốn Nhậm Châu Châu cũng thừa cơ chạy về nhà. Vào lúc ban đêm, tại một chỗ khác trong rừng cây vội vàng Nhậm Thiên Đường thi thể A Háo. Chúng cạm bẫy, Nhậm Thiên Đường thi thể bị ba cái trộm xác khách cho trộm đi. Cũng đem bán cho một cái ngoại quốc nhà khoa học. A Hào trở về lừa gạt sư phó Mama Địa đã đem thi thể đưa đến Nhậm gia. Mà nhà khoa học bên này, cho Nhậm Thiên Đường truyền dịch rót vào hóa học dược tề. Còn đem dán tại Nhậm Thiên Đường cái chán, định thi phù cho xé toang. Kết quả Nhậm Thiên Đường tại chỗ thi biến, cắn chết nhà khoa học, còn giết chết hai cái trộm xác khách. Chỉ còn lại một cái tên là Tiểu Tam, hèn mọn trộm xác khách trốn được một mạng. Không chỉ như vậy, thi biến sau Nhậm Thiên Đường. Tại trên đường nhỏ còn giết chết hai cái muộn công về nhà người. Cửu thúc đi ngang qua. Chỉ có thấy được chết mất hai cỗ thi thể. Mà bên này, mùng 7 buổi sáng, đuổi xong thi thể. Ở tại Nhậm gia trấn khách sạn Mama Đĩa. Từ Nhậm phủ quản gia tại khách sạn trong lúc nói chuyện với nhau. Biết được A Hào cũng không có đem thi thể trở về Nhậm phủ. Quyết định ra sức đánh A Hào dừng lại. Không muốn. A Hào dùng thế thân phù, đem tổn thương chuyển cho A Cường. A Cường bởi vậy nhận không dừng lại tai bay vạ gió. Tam sư đồ quyết định, để A Hào đóng vai Nhậm Thiên Đường. Trước ứng phó xong Nhậm phủ sự tình, lại tiếp sau đó, đi tìm thi thể tìm trở về. Tại nhiệm trong phủ, A Cường phát hiện nữ hài Châu Châu nhưng thật ra là Nhậm phủ khuê nữ. Thế là A Cường thừa cơ lợi dụng Nhậm Châu Châu đùa giỡn một trận đóng vai tử thi A Hào. Vào lúc ban đêm, Nhậm Thiên Đường đi vào một chỗ đánh bạc bầy bên cạnh. Giết chết mấy cái chơi bài chín đổ khách. Cửu thúc lúc này chạy tới. Dùng phù tiễn bắn Nhậm Thiên Đường. Phát hiện không có tác dụng. Cửu thúc đành phải chạy trối chết. Sáng ngày thứ hai, Nhậm phủ tới tế bái Nhậm Thiên Đường. Phát hiện thi thể không thấy. Đưa tới cục công an đội trưởng Tào đội trưởng. Đồng thời, bị Nhậm Thiên Đường giết chết đổ khách thi thể bị phát hiện. Tào đội trưởng tại trưởng trấn uy nghiêm hạ, cho rằng là Mama Địa mang tới Nhậm Thiên Đường thi biến. Giết chết đổ khách, một ngày này liền đến mùng 8. Đến sơ cửu, Mama Địa tam sư đồ liền bị Tào đội trưởng bắt được. Nhốt vào trong cục công an trong nhà giam. Mùng 10 ngày ấy. Thị trấn tại cục công an mắng to Tào đội trưởng chỉ bắt được người. Không có bắt được cương thi. Ảnh hưởng nghiêm trọng Nhậm gia trấn du lịch sinh ý. Cũng cấp ra mấy ngày thời gian hạn chế. Trưởng trấn sau khi đi. Nơi đó kỹ viện lão bản mang theo con của hắn Tiểu Tam tới cửa. để Tào đội trưởng che chở con của hắn Tiểu Tam. Tiểu Tam nói thẳng là tới tránh né cương thi, cũng mang đến hộ cái cổ, phù côn, mũ giáp ba cái đối phó cương thi đồ vật. Tào đội trưởng lấy thân thể của mình thí nghiệm Tiểu Tam cái này ba thứ gì tác dụng, cũng tại toàn bộ Nhậm gia chấn đội cảnh sát bên trong phổ biến. Vài ngày sau ban đêm, không chịu nổi tịch mịch, Tiểu Tam mang theo một cái khác bảo an đi ra ngoài, chuẩn bị đi trong nhà mình chơi gái kỹ nữ, bị nghe hương vị tới Nhậm Thiên Đường giết đi. Hoàng Thịnh từ phía sau suy tính ra, ngày này hẳn là mùng 13, mùng 14 ngày ấy, Tiểu Tam chết bị phát hiện. Trưởng trấn thống Mạ Tào đội trưởng dừng lại, cũng chỉ cấp ra 3 ngày thời gian. Tào đội trưởng thế là nghĩ đến lợi dụng Ma Ma Địa Tam sư đồ đi thu phục cương thi Nhậm Thiên Đường. Sau khi ra tù, Ma Ma Địa Tam sư đồ biết được tình huống nghiêm trọng. Vừa vặn lúc này Nhậm Châu Châu đến tìm A Háo, trong lúc vô tình mở ra Nhậm Châu Châu âm nhạc đồng hồ bỏ túi, đặt vào có con chim nhỏ rớt xuống nước âm nhạc, đem Nhậm Thiên Đường hấp dẫn tới. A Hào cùng Nhậm Châu Châu thừa dịp Nhậm Thiên Đường bị âm nhạc mê hoặc trước mắt chạy, nghe không được âm nhạc Nhậm Thiên Đường thi tính đại phát. Lúc này theo đuôi phía sau cửu thúc, giả mạo vừa mới chết không bao lâu cương thi, cùng Nhậm Thiên Đường một đường đồng hành. Trên đường, cửu thúc thử các loại phương pháp, lại không thể đối Nhậm Thiên Đường tạo thành tổn thương. Cuối cùng dùng thi lời nói, hỏi Nhậm Thiên Đường sợ hãi trích khuyết điểm. Mà bên kia, ban đêm, Ma Ma Địa tại cục công an lợi dụng Nhậm Châu Châu âm nhạc đồng hồ bỏ túi, đem Nhậm Thiên Đường dẫn tới. Trải qua đấu pháp hạ đều phát hiện không làm gì được nó. Cuối cùng dùng cửa chụp lấy Nhậm Thiên Đường tay, chật vật chạy. Đến mùng 15 ngày ấy, Ma Ma Địa lại lợi dụng hai người đệ tử thổi có con chim nhỏ rớt xuống nước huýt sáo âm nhạc, tại trong rừng cây dẫn tới Nhậm Thiên Đường. Kết quả vẫn là không cách nào làm sao Nhậm Thiên Đường. Cuối cùng vẫn là dựa vào nữ hài Nhậm Châu Châu huýt sáo âm nhạc cứu. Chạy về Nhậm gia trấn Ma Ma Địa, muốn xử xuất chạy trốn một chiêu cuối cùng, bị đã sớm chuẩn bị Tào đội trưởng bắt vừa vặn, cũng chuẩn bị ngày thứ hai hành hình. Tại Ma Ma Địa bọn người muốn bị xử bắn thời điểm, cửu thúc xuất hiện, dùng Mao Sơn đạo thuật chế phục đội cảnh sát viên, cũng hướng trưởng trấn nhiều cầu được mấy ngày thời gian. Đêm đó, cửu thúc thông qua quan sát thiên tượng, còn có hỏi thăm Châu Châu gia gia của nàng Nhậm Thiên Đường sinh nhật, bấm đốt ngón tay ra đối phó Nhậm Thiên Đường biện pháp. Hai ngày sau, cũng chính là âm lịch 18, 19, thúc lợi dụng nhật thực thiên tượng, còn có A Hào A Cường, lại thêm Ma Ma Địa, Châu Châu, mấy người hợp lực, dùng cửu thúc tự sáng tạo ngũ hành trận, lại dùng kim đâm Nhậm Thiên Đường trên thân 108 huyệt, dẫn tới thiên lôi, rốt cục đánh chết Nhậm Thiên Đường. Toàn bộ phim tình tiết hết thảy cuối cùng 1-3 ngày. Mà bây giờ là mùng 7. Nói cách khác Nhậm Thiên Đường đã thi biến. Hoàng Thịnh hiện tại chạy tới, cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào đem nguy hiểm xóa bỏ tại nảy sinh trước đó. Chỉ có thể cho cái này xuất quỷ nhập thần cương thi Nhậm Thiên Đường thêm đồ ăn đi. Thật chỉ có thể là thêm đồ ăn. Tại Hoàng Thịnh trong hồi ức, Hoàng Thịnh phát hiện rất khó đối thi biến Nhậm Thiên Đường thực lực khó mà hạ cái ước định. Nhậm Thiên Đường tại âm nhạc cương thi bên trong bày ra năng lực có. Không sợ ánh nắng, phi thiên, cánh tay dài ra, dùng thi khí lôi kéo người. Đối các loại dương khí loại hình pháp khí miễn dịch tổn thương. Như đồng tiền kiếm, bát quái kính những này. Đầu lâu tách rời vẫn có năng lực công kích. Theo tiêu chuẩn này đến nói, Nhậm Thiên Đường thực lực thỏa thỏa thuộc về cửu thúc cùng Hoàng Thịnh nói cương thi đẳng cấp phân. Chia bên trong bay thi cấp 1, vượt qua kim thi cái này cấp bậc, là cương thi âm cực chuyển dương. Có thể ban ngày tại chỗ, phi thiên nhảy xuống biển, đau thương bất nhập, thần thông quảng đại, không phải đạo môn thiên sư không pháp lực địch. Mỗi một bộ bay thi xuất hiện, đều tượng trưng cho một trận nhân gian hạo kiếp phát sinh. Hoàng Thịnh hiện tại là liền đạo môn đạo trưởng giai đoạn cũng còn không có lăn lộn đến tiểu đạo sĩ, càng sẽ không là loại này làm hại nhân gian đại yêu vật đối thủ. có thể sớm làm tắm một cái ngủ loại kia. Nhưng là, tinh tế tưởng tượng lại có chút không thích hợp. Cửu thúc thực lực của hắn, Hoàng Thịnh nửa năm nay tiếp xúc, hắn là rõ ràng, Hoàng Thịnh cơ hồ có thể 100% đích xác định. Cửu thúc thực lực là tại trúc cơ giai, cách đạo môn thiên sư ít nhất cần nguyên anh kỳ tu vi. Còn kém hai cái đại cảnh giới, làm sao cuối cùng có thể tiêu diệt con kia âm nhạc cương thi đâu. Mà lại, Nhậm Thiên Đường bày ra thực lực, cũng không giống là hoàn toàn bay thi cảnh giới. Đầu tiên, bay thi cảnh giới cương thi, không chỉ có thể phi thiên còn có thể độn địa. Nhưng nhìn qua toàn bộ phim, cho tới bây giờ liền không có gặp qua Nhậm Thiên Đường độn địa qua. Tiếp theo, tiến vào khiêu thi cảnh giới cương thi, đao thương bất nhập là thiết yếu bản lĩnh. Theo cấp bậc càng cao, đao thương bất nhập bản lĩnh hẳn là càng ngày càng mạnh mới đúng. Cửu thúc quan đao, tại cương thi tiên sinh, bên trong chảm một con mới vừa vào thiết thi cảnh giới Nhậm lão thái. Già đều chảm không được. Tại âm nhạc cương thi, bên trong liền có thể đánh xuống Nhậm Thiên Đường đầu lâu. Còn có thể cắm vào Nhậm Thiên Đường ngực. Cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Trước kia xem phim không có chú ý tới. Hiện tại Hoàng Thịnh học Mao Sơn thuật. Hồi tưởng lại những này lỗ thủng đến. Hắn càng có khuynh hướng Nhậm Thiên Đường còn không có hoàn toàn có được cương thi bản lĩnh. Mặc dù có được bộ phận bay thi bản lĩnh. Nhưng là tố chất thân thể vẫn là ở vào hành thi giai đoạn. Bằng không, Nhậm Thiên Đường sẽ không bị chỉ là một cái cục công an đại môn cho vây khốn. Phải biết, liền xem như Nhậm lão thái gia, đều có thể tùy tiện đẩy ra một cánh cửa sắt lớn. Tại cuối cùng Nhậm Thiên Đường cùng cửu thúc trong lúc đánh nhau. Mặc dù cũng bày ra đao thương bất nhập năng lực, nhưng là Hoàng Thịnh vẫn cảm thấy. Đây là Nhậm Thiên Đường bản năng tại dùng thi khí bảo vệ thân thể của mình. Nếu không, khi cửu thúc dùng tự thân máu tươi cho quan đao mở ra, gia tăng dương khí thời điểm, liền sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ Nhậm Thiên Đường phòng ngự. Còn có một cái là rất nhiều người đều sẽ coi nhẹ rơi. Chính là Nhậm Thiên Đường thi độc. Tại bộ này, âm nhạc cương thi, bên trong. Giống như cho tới bây giờ không có nói qua bị Nhậm Thiên Đường cắn chết xác người biến. Toàn bộ phim, cũng chỉ có Nhậm Thiên Đường một con cương thi xuất hiện mà thôi. Nhậm lão thái gia giết chết người. Một buổi tối liền sẽ thi biến. Hoàng tộc cương thi giết chết người. Mấy canh giờ liền thi biến. Mà Nhậm Thiên Đường, nếu thật là bay thi cấp bậc, như vậy thi độc sẽ chỉ phát tác càng nhanh. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Tổng hợp nhiều như vậy đầu nhân tố nói về đến, Hoàng Thịnh cảm thấy Nhậm Thiên Đường cũng không có chân chính bay thi cảnh giới. Chỉ là tại hóa học vật chất kích thích hạ, có được bộ phận bay thi cảnh giới bản lĩnh, thân thể của nó tố chất, vẫn là thuộc về hành thi loại kia. Dạng này mới tính bình thường. Bằng không, tùy tiện con kia hành thi bị người rót vào hóa học vật chất, liền biến thành vô pháp vô thiên bay thi. Kia Mao Sơn đạo sĩ cũng không cần xuất hiện, chờ lấy bị diệt tuyệt đi. Tuy nói như thế, Hoàng Thịnh vẫn là rất xúc động, muốn biết cái kia nhà khoa học đến cùng cho Nhậm Thiên Đường thâu nhập thứ gì. Để nó trở nên hung ác như thế, thậm chí Hoàng Thịnh trong lòng sẽ nghĩ, nếu như hắn đạt được, dùng tại triệu hoán đi ra zombie trên thân, như vậy hắn không phải tung hoành thiên hạ không địch thủ sao? Đáng tiếc cái kia nhà khoa học đã bị giết. Hoàng Thịnh cũng liền không thể nào đạt được những này thần kỳ đồ vật. Bất quá Hoàng Thịnh nghĩ lại nghĩ một chút. Thuốc này dịch có thể có như thế đại công hiệu. Nói bất động cùng Nhậm Thiên Đường thể chất cũng có quan hệ. Đổi khác đầu thi thể đến. Khả năng liền không có nhiều như vậy lớn hiệu quả. Có lẽ ngay cả âm nhạc cương thi cố sự này cũng sẽ không xuất hiện. Vừa nghĩ như thế. Hoàng Thịnh trong lòng đã tốt lắm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.